Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 140, không cần anh dỗ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như quay phim, vì cũng không thấy đạo diễn đâu. Chẳng lẽ là bởi vì muốn ôm về cho lãng mạn sao? Người trong thành thật biết đùa, nhưng mà tôi rất hâm mộ, nếu tôi mà được ôm về như vậy thật sự là hạnh phúc chết mất. Ha ha ha, vậy thì người kia phải ôm được đã mới tính. Xung quanh xuất hiện không ít người vây quanh bình luận, thậm chí chụp hình bọn họ tung lên mạng, mà Bùi Dực không nói một lời, chỉ ôm cô như vậy, cứ dựa theo cô nói, đi xung quanh Hải Thành một vòng. Này, Bùi Dực, anh sẽ không định cứ ôm em như vậy, đi xung quanh Hải Thành một vòng đấy chứ? Tô Tử Bảo nhịn không được hỏi. Bùi Dực cúi đầu xuống, giọng nói ôn nhu trầm thấp lộ ra sự mê hoặc chí mạng. Yes, my wife, đúng vậy, vợ của anh. Nếu như không gặp Bùi Dực thì cô sẽ không biết vì sao lại có một người đàn ông, lại có thể làm cho phụ nữ can tâm tình nguyện đi theo. Nhưng mà bây giờ, Tô Tử Bảo đã rõ rồi. Vừa gặp Bùi Dực là cô đã đổ rồi. Được rồi, em nhận thua, chúng ta đừng làm loạn nữa, về nhà thôi. Tô Tử Bảo chủ động ôm lấy cổ của Bùi Dực, nhìn anh, cười vui vẻ. Không thể không thừa nhận cô vẫn bị anh dỗ ngọt rồi, hơn nữa cảm giác được cưng chiều như vậy, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy mê mệt. Bùi Dực ngừng bước, hả, là nghiêm túc đấy, em thay đổi rồi, phần thưởng mà em muốn, là cùng Bùi Dực về nhà, chúng ta về nhà. Tô Tử Bảo nghiêm túc gật đầu, Bùi Dực đi đến ngã tư đường, liền thay đổi phương hướng, đi về phía biệt thự Ngự Thành. Được, về nhà, Bùi Tiểu Xuyên ở trên xe nhìn thấy hai người đi về phái biệt thự, lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Cho dù là có quay về biệt thự Ngự Thành, thì cũng phải đi hết hơn nửa giờ, hơn nữa sau khi vào biệt thự, lại không ngoài ý muốn mà gặp không ít các công tử trong giới thượng lưu. Ồ, đây không phải là Bùi Thiếu sao, sao lại ôm phụ nữ? À hát hát hát, là Tô Tử Bảo, sao sau lưng còn có một chiếc xe, thật là kỳ lạ. Triệu Lâm Ngữ buồn bực nói. Triệu Viện Viện tức đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì có sao chứ, không phải là tiện nhân Tô Tử Bảo muốn ở trước mắt mọi người khoe khoang Bùi Dực đối tốt với cô ta thế nào sao? Sĩ diện cái con khỉ, có xe không ngồi, lúc tôi cùng Bùi Dực thân mật cô ta còn không biết đang ở chỗ nào. Viện Viện chị đừng nóng giận, bọn họ cũng đã kết hôn, cũng chẳng còn cách nào khác. Triệu Lâm Ngữ có vẻ khó xử, lần trước Tô Tử Bảo hung ác như vậy cũng khiến cho cô ta có vài phần kiêng kỵ. Triệu Viện Viện hung dữ nói. Lần trước hại tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta đâu. Kết hôn thì sao, sau khi kết hôn liền ly hôn còn ít sao. Bùi Dực là của tôi nhất định sẽ cướp về, cách chương.